Chương 1076, giác tỉnh giả đối chiến. Nhìn cũng tương tự hoàn toàn thức tỉnh Lưu Húc, DC lạ liền khẽ cười hỏi, lực lượng hoàn toàn giải phóng, là không phải cảm thấy rất thoải mái hoạt động dưới cái cổ. Lưu Húc nói, quả thực rất thoải mái, bất quá muốn cho ngươi thất vọng là, ta giác tỉnh là vì đối phó ngươi. DC lạ, cực kỳ hiển nhiên, ngươi đã không muốn lại làm trở về chiến sĩ, như vậy ta liền lấy lực lượng của ta khiến cho ngươi biến trở về chiến sĩ. Không có khả năng DC lạ kêu lên. Như là đã giác tỉnh tiểu không khả năng biến trở về đi ngươi tên lường gạt này, rõ ràng ngươi cũng là giác tỉnh giả bất quá chỉ là đi qua áp chế lực lượng đạt được giả chiến sĩ cha nở dê tha y mà thôi, đừng cho là ta không biết ngươi căn bản cũng không có biến trở về đi hay là nửa giác tỉnh giả cũng là gạt người. Lưu Húc còn muốn cùng dịch xì lạ lý luận, có thể dịch xì lạ đã vọt tới. Dịch xì lạ thân hình tiêu thất chi tế, Lưu Húc cũng biến mất theo. Một phần ngàn giây, làm dơ kiếm cùng thiết kiếm trùng điệp đụng vào một khối, tóe ra chói mắt hỉ bạ nạ đồng thời. Dịch xì là ngón tay của đột nhiên thành dài đâm về phía Lưu Húc đầu. Dịch xì là cánh tay đủ để đánh xuyên qua cốt thép tảng đá, ngay cả loài người sọ cũng có thể đơn giản sọ xuyên qua, đương nhiên cũng có thể sọ xuyên qua giác tỉnh giả đầu. Đáng tiếc là, dịch xì là ngón tay của con đâm tới Lưu Húc tàn ảnh, Lưu Húc bản người đã xuất hiện ở ngoài trăm thước. Lưu Húc còn không có đứng vững, dịch xì là ngón tay của liền như cùng như mũi tên rời cùng chạy như bay tới. Bằng vào đối với yêu lực lưu động cảm giác, Lưu Húc một kiếm liền chém vào dịch xì là ngón tay của bên trên, có thể ngón tay này lực phòng ngự vượt quá tưởng tượng của hắn, dĩ nhiên tại thiết kiếm bên trên quấn tầm vài vòng phía sau lại đâm về phía Lưu Húc. Bất đắc dĩ, Lưu Húc chỉ phải quan kiếm. Tiếp lấy tờ rẹ xạ đem cự kiếm ném cho Lưu Húc. Lưu Húc còn chưa kịp phản ứng, dịch xì là dĩ nhiên cũng làm vọt đến bay vòng quanh trống không cự kiếm trước mặt, vững vàng tiếp được cự kiếm cũng chợt ném về phía trên cao, cự kiếm liền bay qua sườn dốc, cũng không biết rơi đi nơi nào. Thấy thế, Tờ Rẹ Xạ liền lập tức hướng sườn dốc chạy đi. Thu ngón tay lại phía sau, DC lạ liền tay trái cầm thiết kiếm, tay phải cầm cự kiếm. Khinh miệt cười, DC lạ lên đường, ngươi sau khi thức tỉnh cũng không gì hơn cái này, như vậy, 5 giây phía sau, ta muốn bắt ngươi lại đầu. DC lạ thoại âm rơi xuống phía sau, Lưu Húc liền đứng ở nơi đó vẫn không núp nhích, phảng phất tại chờ chết vậy, điều này làm cho cách đó không xa Sophia sợ đến hoa dung thất sắc, đều sợ sẽ thấy Lưu Húc đầu trên mặt cắt lăn lộn á hình ảnh. Tiếp cận 5 giây thời điểm, DC lạ liền vọt đến Lưu Húc phía sau, một kiếm liền chém về phía Lưu Húc cổ. Gần như cùng lúc đó, Lưu Húc liền chợt thu nạp hắc ám 6 cánh, đem cả người hắn đều bao vây trong đó làm cái này nhìn như mềm mại lông chim lực phòng ngự thật không ngờ chi tạ cả hạ tạ không tin tạp DC lạ lại lần nữa giơ kiếm bổ về phía hắc sắc lông vũ, vẫn như trước là bị bắn trở về. Lưu Húc đứng vẫn không nhúc nhích, mà DC lạ lại không có biện pháp giết chết hắn. Điều này làm cho dịch xì lạ tức giận đến biểu tình đều trở nên càng thêm dữ tợn, nàng để ngón tay nhanh chóng thành dài. Đương đương đương đụng vào lông vũ ở trên công kích đều bị bắn ra, hoàn toàn không có đối với Lưu Húc tạo thành thương tổn thấy như vậy một màn. Sophia cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn chăm chăm dường như một bức tượng đá vậy đứng ở đó nhi Lưu Húc, đứng ở sân dốc trên tờ rẹ xạ lẩm bẩm nói, lông vũ là nhào nặn mềm đến một kích liền vỡ chi vật. Không ngờ tới Lưu Húc dĩ nhiên có thể để cho nó ủng có đáng sợ như vậy phòng ngự năng lực, tuyệt đối phòng ngự, xem tới đây chính là sau khi thức tỉnh Lưu Húc năng lực. Lúc này tờ rẻ xả khỏe miệng là kiều lên, có thể vài giây sau, nàng mặt liền trở nên có chút âm trầm. Nguyên nhân rất đơn giản. Lưu Húc có thể duy trì lâu như vậy giác tỉnh tư thế, vậy đã nói rõ Lưu Húc rất có thể đã sớm là giác tỉnh giả. Là trọng yếu hơn một điểm la, một mạch đến cái này phút chốc, tờ rẻ xả cũng không cảm giác Lưu Húc trong cơ thể yêu lực. Cái này liền đủ để chứng minh Lưu Húc sau khi thức tỉnh một cái khác năng lực chính là đem yêu lực hoàn toàn ẩn giấu. Nếu như Lưu Húc đã là giác tỉnh giả, đã nói lên hắn phải dựa vào nhân loại nội tạng làm thức ăn, càng nói rõ hắn đã là tờ rẹ xạ địch nhân rồi. Vừa nghĩ tới muốn chính tay đâm Lưu Húc, tờ rẹ xạ liền toát mồ hôi lạnh. Lưu Húc trong cơ thể có máu của nàng, cho nên ở tờ rẹ xạ xem ra, Lưu Húc thực sự giống như nàng thân đệ đệ không khác nhau gì cả. Như vậy, xác định Lưu Húc quyết định phía sau. Tờ rẻ xạ có dũng khí hay không giết chết hắn hoặc là, tờ rẻ xạ có thể không thể giết chết Lưu Húc không chỉ có là tờ rẻ xạ, ngay cả Hển cũng có tương đồng lo lắng. Còn như Sophia cùng Noel, các nàng con hy vọng Lưu Húc có thể thắng lợi, áp căn bản không hề suy nghĩ càng sâu tầng thứ vấn đề. Không có khả năng không có khả năng không có khả năng giống giận, DC là sẽ không đoan nở công kích tới Lưu Húc, có thể nàng công kích càng là mãnh liệt, bị bắn ngược cũng liền càng rõ lộ vẻ, như vậy cũng tốt so với là ở gõ trống. Lưu Húc toàn thân đều bị hắc ám 6 cánh bao vây lấy, quả thực tựa như một cái bánh trưng, DC là căn bản là không có biện pháp làm bị thương hắn nhãn thần lạnh lẽo. DC là liền chậm ung dung đi hướng Sophia, cũng nói, ta biết người nữ nhân này là ngươi vẫn muốn bảo vệ đối tượng, như vậy nếu như ta công kích nàng, ngươi không có khả năng chính ở chỗ này trang bị chứng vị ta. Dịch xì lạ vừa dứt lời, Lưu Húc liền trận triển khai hắc ám sáu cánh. Nửa giây sau, Dịch xì lạ lại đột nhiên vọt đến Lưu Húc trước người. Dịch xì lạ chém về phía Lưu Húc chi tế, Lưu Húc cái kia dài nhất cánh liền đánh vào Dịch xì lạ gò đồng đảo trước, dám đem Dịch xì lạ đánh bay phe phẩy cánh dừng lại ở giữa không trung phía sau. Dịch xì lạ liền nhanh chóng bay về phía Lưu Húc. Lao công hô lên tiếng, Sophia đã đem cự kiếm ném về Lưu Húc. Lần này, Dịch xì lạ không có đi ngăn cản. Tiếp được cự kiếm cũng nắm chặt, lo lắng xúc phạm tới mấy người các nàng Lưu Húc liền tạo ra sau cánh bay. Lưu Húc mới đi lên bay không đến 10 thước, tới gần Lưu Húc Dịch xì lạ liền một kiếm chém tới. Lưu Húc còn muốn giơ kiếm đỡ công kích, có thể Dịch xì lạ thân ảnh đột nhiên nhanh dưới, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Lưu Húc phía sau, một kiếm liền chém về phía Lưu Húc eo. Nỗ lực đem Lưu Húc chém eo đáng tiếc là, Lưu Húc ít nhất cái kia hai cánh đột nhiên bảo hộ ở phần eo. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.